Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lạc Tịch đem Tiểu Kim Long cùng Nãi Miêu đưa về Bá Thiên Giải Trí ký túc xá. Lục Hạo Chi kia bộ dáng không biết muốn liên tục bao lâu. Này hay chỉ tiếp tục đãi ở chung cư không thích hợp. Đặc biệt là Tiểu Nãi Miêu, bị Lục Hạo Chi sợ tới mức không nhẹ. An trí hảo chúng nó, Lạc Tịch cân nhắc như thế nào liên lạc Tần Thiên Tinh. Tần Thiên Tinh tự đem kiếm cho nàng về sau, tựa hồ trầm mê với rèn luyện Tần Nhiễm, mỗi ngày làm nhiều năm lão quỷ cùng Tần Nhiễm chơi vui vẻ vô cùng. Liền không ở tới đi tìm nàng, Lạc Tịch cấp Tần Nhiễm gọi điện thoại, trông cậy vào thông qua Tần Nhiễm tìm được Tần Thiên Tinh. Kết quả Tần Nhiễm kia đầu hoan thiên hỉ địa tỏ vẻ. Hắn thái gia gia đã có một thời gian không xuất hiện. Giống như bị địa phủ chuyện gì vướng. Hắn rốt cuộc quá thượng không cần mỗi ngày gặp quỷ ngày lành. Lạc Tịch, ngoặc kép, Tần Nhiễm bên kia không đáng tin cậy. Lạc Tịch nghĩ nghĩ, chỉ có thể đi tổ sư gia chiêu số. Nàng cấp tổ sư gia thượng hương. Thỉnh tổ sư gia đương một hồi ống loa. Kêu Tần Thiên Tinh lại đây một chuyến. Hương bậc lửa sau. Khói nhẹ không phải lượn lờ bay lên, mà là xoay quanh đánh vài cái vòng, mới chậm rãi tan đi. Lạc Tịch nhìn, không rõ này xem như tổ sư gia đáp ứng rồi, vẫn là không đáp ứng a. Đợi trong chốc lát, không thấy được Tần Thiên Tinh xuất hiện, Lạc Tịch lại cấp tổ sư gia thượng nén hương. Lần này kia hương mới vừa cắm thượng, liền động tác nhất trí chặt đứt. Lạc Tịch, ngoặc kép. Còn không phải là làm hắn lão nhân gia truyền cái lời nói. Tính tình lớn như vậy, Lạc Tịch đang chuẩn bị lần thứ ba quấy dậy tổ sư gia khi. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, nàng lại trợn mắt khi. Phát giác chính mình ở trong mộng, Tần Thiên Tinh ăn mặc một thân quan bào liền đứng ở nàng trước mặt. Vẻ mặt u oán nhìn nàng, Lạc Tịch còn không có mở miệng, Tần Thiên Tinh liền trước nói lời nói. Ngươi cư nhiên liền bói toán hỏi thần đều sẽ không? Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, nàng là sẽ không a? Có cái gì vấn đề sao? Tần Thiên Tinh lau lau mặt, chưa từng thấy quá như vậy không có tiến tới tâm người. Nếu không phải thiên phú hảo, thật là bạch mù nhà bọn họ quyển sách. Ngươi không vẫn là đi học học, không cần quá tinh thâm, ít nhất học cái da lông. Có thể hiểu được tổ sư gia ý tứ Tần Thiên Tinh cảm thấy chính mình thật là bối nổi hiệp. Lạc Tịch cùng tổ sư gia câu thông không thoải mái. Vị kia như thế nào không tìm Lạc Tịch sư, ngược lại trách tội đang ở địa phủ hắn. Chẳng những đã phát một hồi tính tình, còn nói hắn không có làm gương tốt, không có chiếu cố hảo hậu bối. Hắn nam đó còn nhỏ thời điểm, cũng không gặp tổ sư gia đối đãi chính mình như vậy hòa ái. Này bất công thiên, làm hàn ê răng, Tần Thiên Tinh ngắm liếc mắt một cái tổ sư gia tượng đáp. Biết vị kia nhìn chằm chằm đâu, cũng không dám nói ra, chỉ dưới đáy lòng nói thầm vài tiếng. Sau đó mới hỏi, tìm ta tới có việc. Lạc Tịch đem tối hôm qua phát sinh sự đại khái nói nói. Trọng điểm xông ra Thiên Tinh kiếm không thấy, ngài lão nhân gia chính mình đi tìm xem. Tần Thiên Tinh, ngoặc kép. Hắn dùng cả đời Thiên Tinh kiếm, thế nhưng còn có thể ném. Lạc Tịch ngoan ngoãn vô tội nói, ta không am hiểu sử kiếm, nếu không tìm trở về ngài liền thu, không cần cho ta. Tần Thiên Tinh hừ một tiếng, không am hiểu sẽ không học sao, nếu đều đưa ngươi, đó chính là ngươi, hôm nào ta dạy cho ngươi chính thống nhất đạo sĩ kiếm pháp. Giống lần này làm phi thi đem kiếm đoạt đi sự. Tuyệt đối sẽ không ở phát sinh. Lạc Tịch, ngoặc kép, không, nàng một chút đều không nghĩ học. Tần Thiên Tinh nhắm mắt bắt đầu cảm giác Thiên Tinh kiếm. Thiên Tinh kiếm theo hắn cả đời, lấy tên của mình mệnh danh. Hắn cùng Thiên Tinh kiếm chi gian tồn tại một tia liên hệ. Chẳng sợ cách xa vạn dặm, cũng có thể cảm giác đến Thiên Tinh kiếm rơi xuống. Cho nên nghe được Lạc Tịch đem kiếm đánh mất, Tần Thiên Tinh một chút đều không vội. Chỉ là nhắm mắt trong chốc lát lúc sau, hắn kinh ngạc mở mắt ra, như thế nào sẽ cảm giác không đến, nếu hắn vẫn là thân thể phàm thai, còn có khả năng là kiếm ly đến quá xa vô pháp cảm giác. nhưng hắn hiện tại đều đã chết. Sau khi chết địa phủ quan bào thêm thân, lại có tổ sư ra chiếu cố. Thế nhưng vô pháp cảm giác đến cùng thiên tinh kiếm liên hệ. Này liên cùng quỷ dị, Lạc Tịch yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt muốn hắn gì dùng, biểu tình. Tần thiên tinh trực tiếp đương không thấy được, bình tĩnh nói, có thể chặt đứt ta cùng thiên tinh kiếm liên hệ. Đương thời hẳn là không vài người có thể làm được, cũng không giống như là bị phong ấn, đảo như là trực tiếp bị cướp đi. Chẳng lẽ là, không có khả năng a? Người nọ hẳn là đã sớm đã chết, hắn phỏng đoán. Bỗng nhiên đưa tới một cái quỷ sai, làm quỷ sai đi tra một người sinh tử ký lục, Lạc Tịch hoang mang, cùng người này có quan hệ. Tần thiên tinh thở dài một tiếng, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, kia quỷ sai tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, đem người này ngày sinh ngày mất đều tra rõ ràng. Cùng tần thiên tinh không sai biệt lắm xem như cùng thế hệ người. Sinh ra thời đại chỉ so tần thiên tinh non nửa năm. Tử vong ngày đến là so tần thiên tinh vãn nhiều. Tần thiên tinh xem như tuổi xuân chết sớm. 30 xuất đầu liền chết ở đáy biển. Mà người này ít nhất sống đến hoa giáp chi năm. Nhưng liền tính sống đến hơn 60 tuổi. Kia cũng là đã chết người. Không có khả năng xuất hiện tại thế gian. Tử vong ngày viết rõ ràng, liền vài giờ vài phần chết, đều viết rất rõ ràng. Lạc Tịch xem xét liếc mắt một cái, đã chết vì cái gì không thể xuất hiện tại thế gian. Giống ngươi như vậy, hoặc là đương cái cô hồn dã quỷ giống nhau có thể lưu lại a, nếu là quỷ hồn trạng thái. Vậy vô pháp thao tác phi thi. Tần thiên tinh biết Lạc Tịch đối đạo môn hiểu biết không thâm. Nhiều giải thích vài câu. Cương thi loại tuy rằng xem như âm vật, nhưng muốn thao tác, cần thiết phải dùng tâm đầu tinh huyết, sau khi chết biến thành quỷ nhiều lắm chỉ có âm khí. Liền cái thật thể đều không có, nơi nào tới tinh huyết, cho nên cái kia có thể thao tác phi thi người, khẳng định là cái người sống, đầu thai chuyển thế đâu. Thế gian không thiếu túc tuệ người, có được kiếp trước ký ức người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đều không phải là không có. Nếu người nọ lợi hại như vậy, nói không chừng là mang theo đời trước ký ức đầu thai. Tu hành lên làm ít công to, tần thiên tinh sắc mặt khó coi. Không có hắn đầu thai ký lục, không có đầu thai ký lục. Đã nói lên người nọ không có đầu thai, ít nhất không có đi chính quy lưu trình đầu thai. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã chết, người nọ có thể sống yên ổn bổn phận sống hết một đời. Không nghĩ tới thật là đánh giá cao hắn, đã chết đều còn muốn làm yêu. Lạc Tịch nhìn hắn khó coi sắc mặt, chậm gì gì hỏi, người này, nên không phải là ngươi đã từng nhắc tới quá kẻ thù. Tần thiên tinh trầm mặc, Lạc Tịch nói thầm, ngươi đều đã chết như vậy nhiều năm, hắn còn muốn thanh kiếm đoạt lấy đi. Đối với ngươi như vậy chấp nhất, đây là trần ái đi. Tần thiên tinh trắng nàng liếc mắt một cái. Trần ái cái dám, hiện tại người trẻ tuổi đều suy nghĩ cái gì? Hắn thở dài một tiếng, người nọ họ Tạ danh Phàm, cùng ta tuổi tác sắp xỉ, cũng coi như là sư xuất đồng môn. Năm đó cùng nhau phụng thủy quan vì tổ sư ra, chỉ là sau lại hắn cảm thấy thủy pháp quá yếu, lại đi đã bái nhà khác, ta cùng hắn tình cùng huynh đệ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sau lại hắn sẽ biến thành như vậy. Lạc Tịch nghe xong nửa ngày, cuối cùng hiểu rõ này đoạn ân oán chuyện xưa. Tần thiên tinh cùng Tạ Phàm sinh ra ở dung chuyển không thôi niên đại. Hai người từ nhỏ liền không có thân nhân, đi theo bọn bịp bợm giang hồ hỗn quá mấy năm, ni học mấy chiêu tiểu xiếc. Sau lại đánh bậy đánh bạ cùng nhau bái ở thủy quan môn hạ. Đi lên đạo môn chính đồ, Tạ Phàm là cái có thiên phú, ở đạo môn thượng có thể nói kỳ tài. Nhưng hắn cũng không thích theo khuôn phép cũ học tập những cái đó đạo môn tri thức. Ngược lại đối một ít tà thuật, tà pháp, bị cải biến sau chú thuật thực cảm thấy hứng thú. Tần thiên tinh đi chính là huy hoàng chính đạo, không mừng Tạ Phàm nghiên cứu những cái đó tà môn ma đạo. Cố tình tuổi nhỏ Tạ Phàm nói có sách mách có chứng đem hắn dỗi trở về. Thuật pháp chưa từng có chính tà chi phân, tà môn ma đạo cũng không dơ. Giờ chính là sử dụng này đó thuật pháp hại người người, đối mặt Tạ Phàm loại này cách nói. Tần Thiên Tinh á khẩu không trả lời được. Tạ Phàm đích xác vô dụng, này đó chiêu số hại hơn người. Hắn tựa hồ chỉ là mang theo hứng thú tò mò ở nghiên cứu. Nghiên cứu thấu triệt lúc sau liền đem này đem gác xó. Cũng không lạm dụng, Tần Thiên Tinh nghĩ có chính mình ở một bên nhìn. Tóm lại sẽ không làm hắn đi lên lối rẽ. Sau lại Tạ Phàm cảm thấy thủy pháp nhược, đã bái lôi pháp một môn. Học lôi pháp Tạ Phàm tựa hồ đối những cái đó tà thuật trong lúc nhất thời cũng chưa hứng thú. Một lòng một dạ nghiên cứu lôi pháp, học được lúc sau hưng phấn tới tìm Tần Thiên Tinh tỉ thí. Tần Thiên Tinh cao hứng với hắn cải tà quy chính, đạo môn tỉ thí cũng không phóng thủy, đem hưng phấn tới cửa Tạ Phàm tấu một đốn. Cái này làm cho từ nhỏ thiên phú cực cao Tạ Phàm có chút buồn bực. Trước kia học thủy pháp khi đánh không lại Tần Thiên Tinh. Như thế nào thay đổi uy lực lớn hơn nữa lôi pháp? Vẫn là đánh không lại đâu. Tạ Phàm không phục, trở về đóng cửa khổ tu. Từ đó về sau, Tạ Phàm là đạo hạnh hơi chút tinh tiến. Hoặc là tân học biết thủ đoạn gì. Liền phải tới cửa tìm Tần Thiên Tinh đánh một hồi. Bọn họ hai cái đánh lên tới đều không mang theo phóng thủy. Các loại đại chiêu không muốn sống ra bên ngoài phóng, nhưng kỳ thật thoạt nhìn thê thảm, đều không có chân chính nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Tạ Phàm trên cơ bản đánh 10 lần thua 10 lần, trước nay không thắng quá Tần Thiên Tinh, này cũng làm hắn lực hạ tàn nhẫn lời nói càng ngày càng nặng. Ban đầu đánh xong hai người còn cùng nhau uống chút rượu luận đạo. Sau lại đánh thua Tạ Phàm trực tiếp liền liêu tàn nhẫn lời nói chạy lấy người. Lần sau lại tiếp tục tới cửa khiêu chiến, dần già, một ít không hiểu biết nội tình người liền cho rằng Tần Thiên Tinh cùng Tạ Phàm là sinh tử kẻ thù. Còn tán Tần Thiên Tinh người này cao thượng, đối mặt loại này mặt dày mày dạn vẫn luôn tìm việc kẻ thù. Thế nhưng đều không nhổ cỏ tận gốc, lại sau lại, Tần Thiên Tinh đột ngột chết ở đáy biển, vẫn luôn bị trấn áp ở đáy biển, đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Trở ra khi, bên ngoài đã qua đi vài thập niên, cảnh còn người mất, cùng hắn cùng thế hệ người đều không còn nữa. Tần Thiên Tinh cũng liền không có chú ý dương gian tâm tư. Trừ bỏ Lệ Hành bồi dưỡng một chút Tần Nhiễm, đại đa số thời gian đều ngồi xổm địa phủ, hắn còn tưởng rằng Tạ Phàm đã sớm đầu thai chuyển thế. Lúc trước nói cho Lạc Tịch chính mình có kẻ thù cũng bất quá là tâm huyết dâng trào đề ra một. Câu, không nghĩ tới hiện tại xem ra, Tạ Phàm rất có thể còn sống. Tần Thiên Tinh tâm tình thực phức tạp, chẳng lẽ thật là Tạ Phàm? Hắn là dùng cái gì biện pháp tránh được địa phủ lưu trình đầu thai? Có thể sử dụng đồng la đuổi thi thao tác phi thi? Còn cố ý làm phi thi đem Thiên Tinh kiếm cướp đi? Loại này thủ đoạn, loại này hành vi, Tần Thiên Tinh cảm thấy không có khả năng là người khác. Cho nên hắn đại khái chỉ là muốn tìm ngươi đánh một trận. Kia việc này giao cho ngươi, Lạc Tịch nghe xong, thực vui sướng tỏ vẻ chính mình sự chính mình chùi đít. Không cần đi tìm kia thanh kiếm thật sự là quá tốt. Tần Thiên Tinh sờ sờ cằm, tiên phong đạo cốt cười. Ta đã chết, Lạc Tịch trong lòng cảm thấy có điểm không ổn. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Thiên Tinh, ta phía trước không phải đã nói. Đã chết không thể can thiệp nhân gian việc, Tạ Phàm hiện tại là người sống, liền tính hắn không có đi chính quy lưu trình đầu thai. Nhưng chỉ hắn là người sống, khi hắn tồn tại thời điểm chỉ có thể người sống đi làm. Sau khi chết hồn phách bị câu địa phủ, mới là ta phạm trù cùng lý, Tạ Phàm liền tính muốn tìm ta cũng không có biện pháp. Ta hiện tại là địa phủ quan, hắn không có biện pháp trực tiếp tìm tới ta. Nhưng ngươi là của ta sư muội, Tần Thiên Tinh cười đến hòa ái dễ gần, vỗ vỗ Lạc Tịch, cho nên liền phiền toái ngươi, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch táo bạo cự tuyệt, ta không làm, ta còn muốn ca hát kiếm tiền đâu, lão bản nói đã cho ta tiếp vài cái quảng cáo đại ngôn. Bước tiếp theo còn muốn tổ chức buổi biểu diễn, ta không có thời gian quản ngươi phá sự, Tần Thiên Tinh đặc biệt không biết xấu hổ nói, không có việc gì à. Tạ Phàm sai sự âm vật phần lớn đều là chỉ có thể hơn phân nửa đêm ra tới. Người ca hát chụp quảng cáo cũng không thể lộng tới nửa đêm. ban ngày ngươi đương ngươi minh tinh, buổi tối kiêm chức thu phục hắn, có ngươi như vậy đương người khác sư huynh sao? Lạc Tịch quay đầu liền phải đi cấp tổ sư gia dâng hương cáo trạng. Tần Thiên Tinh vội vàng ngăn lại nàng, nói vài câu lời hay, cuối cùng còn lời lẽ chính đáng tỏ vẻ đây là giúp đỡ chính nghĩa. Tạ phàm có thể tránh được địa phủ đầu thai, lại thao tác phi thi, rõ ràng cùng trước kia hắn đã không giống nhau. Trước kia tạ phàm chỉ là thích nghiên cứu tà pháp, sẽ không lấy tới hại người. Nhưng hiện tại, nếu là hắn không hề làm hại nhân gian, kia không truy cứu cũng không có gì. Nhưng từ trước mắt hướng đi tới xem, rõ ràng không có khả năng. Thao tác âm vật nhiễu loạn nhân gian pháp kỷ, vô luận đặt ở cái nào triều đại, đều là sẽ bị thu thập. Hiện tại thừa dịp tạ phàm còn không có nháo quá nghiêm trọng. Bắt lại giam giữ hồi địa phủ còn có thể có đường sống. Vạn nhất hắn nổi điên nháo đến lợi hại, trời cao giáng tội, kia ai cũng cứu không được hắn. Tần Thiên Tinh mắt trông mong nhìn Lạc Tịch, tốt xấu ta cùng hắn cũng coi như là có cùng nhau lớn lên huynh đệ tình nghĩa. Bị sét đánh phi hôi yên diệt gì đó, cũng quá thảm, ngươi coi như giúp sư huynh. Lạc Tịch không nhịn xuống xem thường một chút pháp tắc. Ngoặc kép, tên kia cũng chỉ biết dùng sét đánh này nhất chiêu sao. Phách Tiểu Kim Long, phách nàng, hiện tại gặp được tạ phàm loại này cũng vẫn là sét đánh. Trừng phạt thủ đoạn cũng quá đơn điệu, Tần Thiên Tinh đảo cũng không giống nhau đạo sĩ đối trời cao như vậy kính sợ. Hắn hắc hắc cười nói, nhất chiêu tiên, ăn biến thiên A, đơn điệu buồn tẻ làm sao vậy? Từ xưa đến nay nhiều ít yêu ma quỷ quái đều bị chém thành hôi. Liền tính đi chính thống tu đạo người, lịch kiếp phi thăng còn phải bị phách một hồi đâu. Qua đi bị phách thân tử đạo tiêu cũng không ở số ít. Sợ Lạc Tịch không chịu quản cái này phá sự, Tần Thiên Tinh ám chọc chọc kích động, lấy tạ phàm đã làm sự tới xem. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hắn, này xem như đại công đức một kiện. Hiện tại mạt pháp thời đại công đức nhưng không hảo đến. Bỏ qua rất đáng tiếc, Lạc Tịch nghĩ đến lần trước ở Bạch Vân Quan công đức kim quang. Tựa như Tần Thiên Tinh nói, công đức không hảo đến. Bạch Vân Quan lần đó lúc sau, nàng cũng không phải chưa thử qua dùng thái âm chi thủy siêu độ vong hồn. Nhưng vong hồn là siêu độ, công đức kim quang lại không có. Thực hiển nhiên, công đức kim quang không phải như vậy giá rẻ đồ vật. Vận mệnh chú định tự do một bộ bình phán tiêu chuẩn. Tưởng nhạt của hơi cơ bản không thể nào. Lạc Tịch bĩu môi, chỉ có thể đồng ý chuyện này. Sao, hết chương.